Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, gặp trưởng môn vẫn là gặp trưởng giáo. Chương 948, gặp trưởng môn vẫn là gặp trưởng giáo. Thủ tịch dự tuyển quy tắc có rất nhiều. Tóm lại dự tuyển nhân số cũng có hạn chế. Dù là chọn xong, ra ngoài trở về tông môn đệ tử cũng có thể trực tiếp khiêu chiến dự tuyển người. Thắng liền thay thế trước kia dự tuyển người. Đồng dạng có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Bất quá phải thủ tịch có rảnh. Không phải không cách nào khiêu chiến. Không biết trường kỳ tránh chiến có hay không dùng. Nếu như không thể tránh chiến, kia ra ngoài mấy chục năm trở về vẫn là thủ tịch sao? Cụ thể như thế nào Giang Hạo còn không biết. Tóm lại cho đến trước mắt quy tắc chính là, qua một thời gian ngắn mở ra thi dự tuyển. Dự tuyển rất đơn giản. Mỗi cái cảnh giới tuyển ra 2 người. Theo trúc cơ bắt đầu tính lên. Trúc cơ 8 người. Kim đan 8 người. Nguyên thần 8 người. Luyện thần 8 người. Luyện thần về sau không có. Phản hư trước đó không thành công trở thành thủ tịch. Kia đến tiếp sau liền không có tranh đoạt thủ tịch tư cách. Số tuổi cơ bản vượt qua. Mà lại áp chế tu vi tranh đoạt. Chiếm cứ ưu thế quá lớn. Nhìn xem một ít quy tắc. Giang Hạo đê mi. Hiện tại ta kim đan viên mãn. Dù là trở thành dự tuyển. Một khi tấn thăng liền muốn cùng nguyên thần 2 người tranh đoạt dự tuyển. Mà kim đan viên mãn cũng sẽ bổ sung một vị dự tuyển. Cứ thế mà suy ra. Cảm giác rất thường xuyên muốn cùng người động thủ. Dự tuyển thật là tông môn ngàn dặm mới tìm. Được một, chớ nói chi là thủ tịch. Muốn một mực tại dự tuyển. Cuối cùng trở thành thủ tịch. Cơ hồ chính là mỗi cái cảnh giới đều muốn là toàn tông môn thứ nhất. Tại tông môn đệ tử lần này không tham gia liền phải chờ 50 năm về sau. Nếu như tuyển chọn hao tốn 2 năm, như vậy thì phải chờ tới 52 năm. Lúc này Giang Hạo tại chấp pháp phong, nơi này có một ít quy tắc biểu hiện ra, còn có một số đồng môn đang thảo luận, có thể biết càng nhiều tin tức, tham gia ngược lại là còn tốt, cũng không biết Hàn sư đệ 50 năm bên trong có thể tấn thăng đến cảnh giới gì. Hiện tại Hàn Minh hẳn là kim đan hậu kỳ, nếu như có thể đạt được kiếm đạo tiên chỉ đạo, viên mãn cũng sắp 50 năm, đủ hắn tấn thăng nguyên thần hậu kỳ sao? Trên lý luận là đủ. Hàn Minh sư đệ không chỉ có thủ tịch chi tư, hắn còn có các loại cơ duyên, cùng Sơn Hà kiếm thai. Có thể nói hắn hiện tại không chỉ có cùng giai cao minh. Tốc độ tu luyện cũng viễn siêu những người khác. 50 tuổi nguyên thần, 100 tuổi luyện thần, 200 tuổi phản hư, 350 tuổi vũ hóa, 600 tuổi đăng tiên, 900 tuổi thành tiên. Trên thực tế hẳn là sẽ càng nhanh một chút, nhưng là một khi bị cái nào đó cảnh giới vây khốn. Như vậy cả đời đều có thể vô vọng tấn thăng. Đây là cao minh tình huống. Thiên phú phàm là kém một chút, đều có thể dừng bước cái nào đó cảnh giới. Giang sư đệ tại nhìn thủ tịch dự tuyển. Liễu tinh thần đi tới nói. Liễu sư huynh, Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Hiện tại Liễu tinh thần luyện thần trung kỳ. Đục ngầu lực lượng ngay tại một chút xíu biến mất. Không hổ là Hạo Thiên Tông chân truyền. Thật sự là cao minh. Mà lại trên người bốn cỗ lực lượng tựa hồ ngay tại lẫn nhau giao hội biến cường. Không biết đối phương có biết hay không. Trước giám định, Liễu tinh thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử. Luyện thần trung kỳ tu vi, trời sinh long sát chi khí, nội ứng thiên âm tông chấp pháp phong, bởi vì quá nhàm chán đưa tới viễn cổ đại yêu phụ thể. Đồng thời theo trong cổ tịch tìm được tứ cực long lực, mượn nhờ chân long chi lực, tứ tượng giao hội có thể lẫn nhau biến cường, đặc địa học tập để thể nội bốn cỗ tàn hồn tu luyện. Nhìn cho kỹ bọn hắn biến cường chờ đợi bọn hắn đoạt xá. Gần nhất nhìn ngươi bắt đầu thu nguyện huyết, cảm thấy ngươi muốn làm chút gì, hiếu kỳ lại chờ mong, hy vọng có thể xem kịch vui. Giang Hạo, bản thân thu nguyện huyết cũng cần chú ý sao? Bất quá là vì tấn thăng mà thôi, cũng không có cái gì trò hay. Theo tu vi tăng lên, vốn là tại bình thường đệ tử khu vực hắn, trôi qua coi như yên tĩnh, không có gì tốt hí có thể nói. Đúng rồi. Trước đó Đoạn Tình Nhai có một vị luyện khí sư muội rời đi. Sư đệ biết không? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Không phải là đang nói thủ tịch sự tình sao? Làm sao đột nhiên trò chuyện lên một vị luyện khí rồi? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ. Bất quá vẫn là chính diện trả lời. Không có gì ấn tượng. Vị này nghe nói là chấp pháp đường nhìn chằm chằm người. Phụ trách là một chút sư huynh sư tỷ. Tựa như là đại thiên thần tông người. Chỉ là không biết vì cái gì đột nhiên muốn rời khỏi. Xem ra có trở về khả năng. Cho nên bọn hắn liền cho đi. Có một ít sư huynh sư tỷ theo dõi đến hải ngoại đi. Truyền tin tức trở về nói. Là thượng quan nhất tộc người. Trước mắt còn tại chú ý, Giang Hạo. Những người này đơn giản đáng sợ. Sư đệ có ý kiến gì hay không? Liễu Tinh Thần híp mắt hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Cảm giác chấp pháp đường sư huynh sư tỷ thật cực khổ. Đúng, nhất là đoạn thời gian trước. Khắp nơi bắt người. Liễu Tinh Thần nói xong có chút hưng phấn. Tựa hồ khắp nơi bắt người hắn rất thích. Cũng thế, nhìn khắp nơi hí. Nhưng là thượng quan thanh tố sự tình. Đối phương tại sao muốn nhìn mình chằm chằm. Cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Sư huynh muốn đi vào thủ tịch dự tuyển sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Tu vi có chút cao. Thì không đi được. Liễu Tinh Thần lắc đầu. Hắn đã luyện thần trung kỳ. Thủ tịch thứ 10 mới luyện thần sơ kỳ. Hắn hiện tại đi cùng người tranh. Có chút khi dễ người. Không có gì tốt hí nhìn. Sư đệ đâu? Liễu Tinh Thần hỏi. Muốn thử xem. Giang Hạo nói. Nghe nói cuối năm bắt đầu sàng chọn. Theo riêng phần mình nhất mạch bắt đầu. Về sau toàn tông môn sàng chọn. Tiến vào dự tuyển đệ tử. Sẽ có được ngoài định mức tài nguyên. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo gật đầu. Hắn sở dĩ muốn đi vào. Là muốn cho người biết bản thân nhiều ít có thực lực này. Bất quá không chiếm cứ thứ nhất chính là. Nguyện huyết đạo cũng phải tiếp tục tiến hành. Để người ta biết hắn vội vã đột phá. Đằng sau liền nhìn Hàn sư đệ. Có thủ tịch dự tuyển. Cảm giác tông môn một số người sẽ rất thường xuyên động thủ. Dù sao tấn thăng một lần liền muốn động thủ. Mặt khác tại một cảnh giới quá lâu. Cũng sẽ bị thủ tiêu dự tuyển thân phận. Thủ tịch hoặc là dự tuyển. Đều cần thỏa mãn 3 điều kiện. Tuổi trẻ. Tấn thăng nhanh. Cùng giai mạnh nhất. Cáo biệt Liễu Tinh Thần. Giang Hạo trở lại Đoạn Tình Nhai. Lúc này báo danh đã bắt đầu. Bạch Dịch sư huynh dẫn người đăng ký. Giang Hạo đi tới. Sư đệ muốn tham gia. Bạch Dịch nhìn thấy Giang Hạo cười hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Cuối cùng hắn lựa chọn trước trở thành thủ tịch dự tuyển. Mục đích là vì trở thành thủ tịch. Đến mức phải chăng gặp trưởng môn. Hắn cũng không thèm để ý. Phía trên viết là trưởng môn. Mà Thiên Âm Tông được vinh dự Thiên Âm Ma Nữ vị kia. Tựa hồ là được xưng là trưởng giáo. Cho nên trưởng môn chỉ tám thành là Bạch Chỉ trưởng lão. Là, gặp liền gặp, không phải, cũng vừa vặn nhìn xem trưởng giáo phải chăng bình thường. Đến mức lúc nào trở thành thủ tịch thứ 10, liền nhìn Hàn sư đệ cơ duyên. Sau 5 ngày, thượng quan nhất tộc nguyên rùa phát tác đêm trước. Lúc này thượng quan nhất tộc còn đang do dự đến cùng để ai thử một chút. Thượng quan thanh tố chiếm cứ một vị trí. Thượng quan kỳ thành cũng đã chiếm một cái. Lúc đầu hắn là không thể đi lên. Nhưng là loại sự tình này cuối cùng cần hắn dẫn đầu. Những người khác liền không tốt tuyển. Có ít người muốn thử xem. Nhưng càng nhiều người có lo nghĩ. Cảm thấy loại sự tình này rất không có khả năng. 8-9 phần 10 là cạm bẫy. Tới gần thời kỳ, bọn hắn ngược lại rút lui. Cuối cùng chỉ có 5 người dám đi theo thử một chút. Tăng thêm thượng quan thanh tố cùng thượng quan kỳ thành hết thảy 7 cái. Còn lại 3 cái tìm trong tộc 3 người trẻ tuổi. Bọn hắn có chí hướng có sức sống. Nhưng cũng có lo lắng. Bất quá nguyện ý thử. Cũng dũng cảm thử. Thượng quan kỳ thành đứng tại trận pháp trước chờ đợi. Hắn là khẩn trương. Đêm nay liền nên quyết định thượng quan nhất tộc vận mệnh. Là nghênh đón tân sinh. Vẫn là một bãi nước đọng. Tức thấy rõ ràng. Đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Cảm tạ. Chủ yếu là xếp hạng có chút cao. Có thể lại bảo trì 2 ngày. Hết chương.